Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khẽ cắn vào mút, hôn triệt để lên toàn thân của nàng. Nàng đã bị giam hãm trong ma lực mê luyến của hắn, khó có thể tự kiềm chế. Dưới ánh đèn đêm mờ nhạt, nàng nửa mở đôi mắt sương mờ, nhìn hắn mạnh mẽ rộng lớn, che cả ngọn đèn. Đôi mắt đèn nhanh chóng nhìn nàng, mà anh nghĩ phải nhớ biểu tình của nàng, tiếng thở dốc của nàng. Bàn tay to lớn thô ráp của hắn tách hai chân nàng ra, ngón tay dài lúc trước đã nhẹ nhàng chạm qua dung mạo nàng. Xác định nàng đã vì hắn mà ướt át mềm mại. Vận nam tiếng của hắn cũng đã to lớn, dài mà nóng rực, chạm nhẹ, nhàng tới lối vào của nàng, thong thả mà kiên định thăm dò. Hắn tiến vào trong nàng như là một đợi sao bỏng lửa, như lại mở ra nhiều tình, như mật bơ. Hắn là cứng rắn, là nham thạch, là lưỡi dao sắc bén. Nàng là bông, là nhung tầm, là bơ. Hai người hoàn toàn bất đồng nhưng lại kết hợp vừa vặn vô cùng. Một cơn đau đớn xảy ra trong nháy mắt, sự tiếp đó là nóng ấm cùng no đủ. Nó là cái ao nhỏ, chứa toàn bộ hạt giống của hắn vào, say mê rồi khẽ nấc lên. Ở trong vòng tay cuồng dã của hắn, cả đêm triền miên, duyên dáng mà rên rỉ. Sáng sớm mùa đông, mây đen bao phủ ở phía chân trời, từng đợt mưa phùn rơi xuống. Khí hậu rét mướt như từ trong ra ngoài làm Lâm gia lại một không khí náo nhiệt tưng bừng. Đây chính là lễ cũ của Lâm gia, bởi vì Lâm phu nhân thân thể không tốt, không thể đi xa nhà. Hơn nữa tình cảm của người thân thích trong gia đình rất tốt, nên chỉ cần gặp nhau vào ngày nghỉ đã có thể thông báo với được họ, mời họ cùng với gia đình tới Lâm gia tham dự tiệc nướng. Tuy khí hậu ẩm ướt, lạnh lẽo, nhưng lòng hứng thú của nhiều người vẫn không giảm. Thân hữu lục tục tới chào hỏi, người lớn người bé cứ một người lại thêm một người. Ở đây ít nhất cũng phải có hai mươi mấy người rồi. Tĩnh Vân phụ trách khâu chuẩn bị trong bếp, cả buổi sáng bận tối mắt tối mũi, nàng hết rửa lại thái, xử lý hết đống rau cỏ mà đám thân hữu mang tới, còn làm một đống măng xếp gọn lại như ngọn núi nhỏ vậy. Tĩnh Vân à, lửa cháy đang tốt lắm, còn có thể mang rau ra đây rồi. Nàng buôn giao thái, thuận tiện, gật đầu mỉm cười. Mẹ, con biết rồi ạ. Bà Lâm nhìn xuyên qua tấm màn cửa sổ làm bằng lụa mỏng hướng về cái sân, nhìn đám trẻ con đang nháo loạn khắp nơi. Bọn nó cứ chạy đi chạy lại không biết mệt là gì. Mò mang ra thôi, nếu không cho bọn nó ăn thì bọn nó tạo phản mất. Bà Lâm vừa nói vừa hướng phòng khách đi tới. Tuy miệng nói vẻ oán giận, nhưng thực ra trong ánh mắt khóe miệng lại mang ý cười. Dạ, con tới ngay đây. Tĩnh Vân đáp, tay cầm nồi nấm hương ngấm nước mang từ trước rồi mới bưng đống màng kia từ trong đi ra. Tiếng trẻ con vừa khóc vừa cười làm thanh âm nháo loạn truyền rõ vào tai làm nàng mỉm cười. Qua tấm màn cửa sổ bằng vải lụa mỏng, đôi mắt to trong trẻo lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ. Đám trẻ này không cùng một tuổi nên có đứa trèo cây, có đứa đánh nhau, mấy đứa còn lại đuổi theo một con chó đen. Đám người lớn thì tụ tập bên cái lò nướng, người thì sưởi, người thì nói chuyện phiếm. Trong đó có một thân hình mặc áo đen, mình tựa vào cạnh cửa, miệng ngậm điếu thuốc, tay còn đang gõ máy tính. Chiếc bóng của người đàn ông đó cô đơn không hợp với không khí bốn phía vui vẻ. Tầm mắt của nàng lướt lại trên hắn hơn 2 giây, cảm thấy người đàn ông kia thực sự nhìn rất quen, rất giống, rất giống. Trong nháy mắt, đôi mắt ngập nước trừng lớn, nàng phát ra giọng kêu nhỏ sợ hãi, nhanh chóng ngồi xổm xuống. Giang Chấn, người đàn ông kia là Giang Chấn. Tĩnh Vân rụt cổ lại, ngồi xổm xuống phía dưới cửa sổ, một tay bưng khay đựng măng, một tay bịt cái miệng nhỏ nhắn lại, trên mặt tràn đầy kinh hoàng cùng kinh ngạc. Nàng biết hôm nay cả gia tộc tụ tập lại, chị cả cũng không vắng mặt, thậm chí còn kéo theo cả anh rể về tham gia, nhưng nàng vạn lần không thể tưởng tượng được là ngay cả Giang Chấn cũng đến đây. Vân đầu sang ngoài cái màn cửa sổ bằng lụa mỏng, nàng nhanh chóng liếc mắt một cái rồi ngay lập tức lại lùi về. Thật là hắn, từ sau đêm đó nàng không gặp qua hắn nữa, nhưng dung mạo hắn, thân hình hắn lại như đóng dấu ở trong đầu nàng, bám chặt không đi. Không chỉ là trong đầu, ngay cả trên thân thể nàng cũng bị hắn đóng dấu lên. Đến đó Tĩnh Vân nhớ rõ từng chút một. Nàng nhớ Giang Chấn hôn nàng thế nào, chạm vào nàng thế nào, âu yếm nàng thế nào, tiến vào nàng ra sao, cảm giác khi nó phun trào vào trong nàng như thế nào. Rồi có lúc nàng hoa mắt, thần trí mê muội trong lúc lên đỉnh nữa, hắn nhanh chóng tiến sâu vào chỗ thẳm của nàng, vùi đầu vào bên tai nàng, phát ra âm thanh trầm thấp. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nghĩ lại phiến lửa tình, liền xấu hổ đến nóng cả mặt. Sau khi hoàn ái qua đi, hắn ôm nàng yên lặng mà ngủ, nhưng nàng lại mở to hai mắt khiếp sợ, mơ mịt nhìn trần nhà. Một lúc lâu sau nàng nhẹ nhàng nhấc tay, khẽ bước xuống giường. Giữa hai chân vẫn còn đau, nhưng nàng dùng tốc độ nhanh nhất, động tác không phát ra tiếng mà quần áo vào, cầm lấy cái túi rồi không quay đầu lại, tông cửa lao đi. Nay cũng đã hơn một tháng trôi qua, nàng không dám gặp lại Giang Chấn, mà Giang Chấn cũng chẳng đến tìm nàng. Nàng trốn ở trong nhà, không ngừng miên man suy nghĩ. Mỗi ngày trôi qua đều là sự bất an. Chẳng lẽ ăn không nhớ rõ chuyện xảy ra đêm đó? Chẳng lẽ vì tác dụng của thuốc làm đầu hắn nhất thời mê muội nên mới cùng nàng trên giường? sau khi tỉnh lại thì đã quyền sạch. Tĩnh Vân trốn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net